Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 183, Uchiha Madara phục sinh. Đón đỡ một chiêu vải mâu kiếm chém đánh, Gen cũng coi là nói chung biết cái này giả lục đạo cấp lực lượng cường độ. Tạp chí Trùng chỉ bất quá ra kết luận, lại để cho Huyền Nhất trận lắc đầu, cũng không biết là Uchiha Obito quá yếu, không phát huy ra lục đạo cấp thực lực còn là chuyện gì xảy ra. Ngược lại Gen cũng cảm giác, hắn chỉ cần lấy ra 5 tầng lực lượng, cũng đủ để đem cái này lục đạo Obito giết chết. Đương nhiên, cái này nhất định phải có một tiền đề, đó chính là Huyền công đánh, đến vòng qua kia cầu đạo ngọc phòng ngự, bằng không nói, Gen vẫn phải là nhiều lấy ra chút lực lượng, mới có thể đang đánh bể cầu đạo ngọc phòng ngự sau đó còn có đầy đủ lực đạo đem Obito giết chết. Bất quá, Uchiha Obito dù là đạt tới giả lục đạo cấp bậc, nhưng tốc độ của hắn cùng lực lượng hay là quá kém. Mà còn kia cầu đạo ngọc tốc độ cũng không nhanh. Gen nếu thật muốn, hắn tự tin chỉ lấy ra 5/10 thực lực trạng thái, cũng đủ để, nếu khảo thí cũng thi kiểm tra xong, Gen cũng đại khái nhận thức chính mình thực lực chân chính, xác định vị trí rốt cuộc như thế nào. Như vậy Uchiha Obito cũng không có giá trị lợi dụng. Huyền nhãn trong hàn mang chợt lóe, chợt kéo một cái kia vải mâu kiếm. Uchiha Obito con ngươi co rụt lại, khi nhìn đến huyền nhãn trong kia lóe lên một cái rồi biến mất hàn mang sau đó, chính là lông tơ đứng thẳng, muốn buông ra vải mâu kiếm rút người ra rời đi. Nhưng còn chưa chờ hắn buông ra vải mâu kiếm, một cổ cường đại lực lượng liền từ kia vải mâu kiếm truyền tới, đem thân thể của hắn hướng huyền phương hướng lôi kéo qua đi. Không! Uchiha Obito kinh hoàng quát to một tiếng, liền vội vàng khống chế chính mình thân hình nghĩ muốn trốn khỏi. Chẳng qua là rất đáng tiếc, chỉ chẳng qua là trong nháy mắt, hắn liền bị Gen cho kéo xuống trước người mình, rồi sau đó lần hai vung ra một quyền, đánh về phía kia Uchiha Obito bụng. Vẫn là chính diện cứng rắn giang, nhưng kết quả lại cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Vải mâu kiếm bị Gen kéo tới một bên, kia cầu đạo ngọc tại Uchiha Obito dưới sự khống chế, căn bản không kịp trở về thủ, mà Gen cái này một lần, lại là lấy ra 7 thành lực lượng, một quyền đột nhiên nện xuống. Oanh, chút nào không ngoài suy đoán một quyền, chính xác trúng mục tiêu Uchiha Obito bụng. Tại cái này một chớp mắt, Uchiha Obito nhục thân căn bản là không có cách phòng ngự Gen một quyền này. Uchiha Obito bụng trở xuống, bị Gen một quyền này trực tiếp đánh bể, xương cốt cùng máu thịt hóa thành bột, tan đi trong trời đất. Mà cả người hắn, nhưng cũng bị Gen một quyền này đánh mất đi trong nháy mắt thần trí. Chờ đến Uchiha Obito lấy lại tinh thần thời điểm, thân thể kia bị đánh bạo cực hạn đau đớn, lại trong nháy mắt truyền đạt đến hắn não bộ thần kinh, nhượng hắn trực tiếp chính là há miệng hét thảm lên. A, Uchiha Obito bây giờ chính là thập vĩ Jinchuriki, sinh mệnh lực tràn đầy cắt ương ngạnh, tại một nửa thân thể bị đánh bạo dưới tình huống, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, trung khí 10 phần kêu thảm. Gen nhìn kia Uchiha Obito bộ dáng thê thảm, trong mắt không có biến hóa chút nào. Cái này con chuột đã từng nhiều lần khiêu khích cho hắn, nếu như không phải hắn có được thời không nhẫn thuật, chạy trốn năng lực cùng ẩn tàng năng lực thật là mạnh, cũng không dám xuất hiện ở trước mặt mình, hắn đã sớm chết. Bây giờ, Gen cho hắn cơ hội thể nghiệm một chút lục đạo cấp lực lượng cơ hội, đã là khoan hồng độ lượng. Nhìn kia Uchiha Obito chậm rãi hướng mặt đất rơi xuống bộ dáng, Gen chính là một cái vạn tượng thiên dẫn, đem Uchiha Obito kéo xuống trên tay, rồi sau đó chính là bấm cổ của hắn, hướng xa xa trên mặt đất Uchiha Madara phương hướng bay qua. Khi nhìn đến Senju Gen mang theo Uchiha Obito hướng tự bay tới, Uchiha Madara cả người thần kinh đều căng thẳng. Cứ việc hắn lý trí nói cho hắn biết, hắn nên trốn, trốn càng xa càng tốt, nhưng hắn kia mãnh liệt lòng tự ái lại không cho phép hắn làm như thế. Bằng không nói, hắn cũng sẽ không gọi Uchiha Madara. Gen đang bay đến Uchiha Madara trước người, lại rơi xuống mặt đất. Cầm trong tay Uchiha Obito ném tới Uchiha Madara trước mặt. Rồi sau đó chính là mở miệng nói. Ngươi hết thảy kế hoạch ta đều biết rõ. Hiện tại đừng nói nhảm. Đem Jesus đen gọi ra đi. Ta biết rõ hắn không có chết. Tranh thủ thời gian để cho hắn phụ thân khống chế Obito sử dụng luân hồi thiên sinh thuật cho ngươi. Phục sinh. Sau đó ngươi mau mau trở thành thập vĩ Jinchuriki. Nếu như ngươi đang nghe ta nói sau đó, còn dám chơi liều nói, vậy ngươi cũng không cần còn muốn đi phục sinh, mà còn ngươi cũng đừng nghĩ về lại minh thổ. Nghe được Gen nói, Uchiha Madara trong lòng, tất nhiên cực kỳ khó chịu. Nhìn Gen ánh mắt, hận không được ăn hắn thịt uống hắn máu. Chỉ bất quá Uchiha Madara cũng biết rõ, hiện tại địa thế còn mạnh hơn người. Hắn hiện tại tại động thủ cũng chút nào vô kết quả. Ngược lại thật sẽ như cùng Senju Gen nói tới một dạng bỏ mình. Mà còn, Senju Gen cũng cho mình tốt như vậy cơ hội. Như vậy cũng liền theo Senju Gen ý tưởng đi làm. Chờ đến chính mình trở thành thập vĩ Jinchuriki. Đạt tới lục đạo cấp thời điểm. Tái hảo hảo dạy dỗ một chút đáng chết này Senju Gen. Mặc dù vừa mới Uchiha Obito tại trở thành thập vĩ Jinchuriki sau đó, vẫn bị Senju Gen treo lên đánh, nhượng Uchiha Madara rất giật mình. Nhưng Uchiha Madara kỳ thực cũng lơ đễnh. Dù sao Uchiha Obito trong mắt hắn, bất quá là một ngây thơ tiểu quỷ thôi. Có thể phát huy ra lục đạo cấp thực lực chân chính mới có ma. Cho nên Uchiha Madara tại Gen sau khi nói xong, cũng không nói nhảm, liền hướng lấy một bên mặt đất nói. Tuyệt, đi ra đi. Uchiha Madara tiếng nói rơi xuống sau đó, Jesus đen cũng chưa đáp lại. Ngay cả thanh âm cũng không có truyền ra. Chẳng qua là trong lòng đất phân ra bản thân một phần nhỏ thân thể. Rồi sau đó dung nhập vào Obito thân thể. Bắt đầu khống chế Uchiha Obito. Cứ việc Uchiha Obito nhận ra được tình huống như vậy sau đó, muốn phản kháng, nhưng tình huống thân thể dưới tình huống này, căn bản là không có cách phản kháng Jesus đen lực lượng. Chỉ có thể bất đắc dĩ bị Jesus đen khống chế, bắt đầu kết ấn, Zedo Rin Tensei no Jutsu, nhất đạo lục quang, dung nhập vào Uchiha Madara trong cơ thể, quen thuộc một màn bắt đầu xuất hiện. Kia Uchiha Madara thân thể chậm rãi mạo hiểm hơi nước, trái tim chậm rãi bắt đầu nhảy lên, huyết dịch trong cơ thể dần dần lao nhanh, sinh cơ chậm rãi hồi phục. Năm đó nhẫn giới song thần, Uchiha Madara, thật sự phục sinh, hôm nay trạng thái không tốt lắm, ẩn ý chất lượng cũng không cao. Mọi người thứ lỗi gạch dưới rét thuận tiện, vẫn là quân cừu hào cái đuôi nhỏ. 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.